Lão nạp phải hoàng tục, tập 117. Chương xoắn xuýt. Tĩnh Nghiên đi đến trước ống kính nói. Đây mới là vương đại hữu chân chính. Các khán giả thân mến, tôi biết có người đang tung tin đồn, nhưng tôi hy vọng mọi người cảnh giác cao độ, phân biệt ra được ai mới là người tốt, ai mới là người xấu. Hiện tại chúng ta phỏng vấn Hà Cát Lợi, xem hắn nói như thế nào. Hạ Cát Lợi bình tĩnh hơn Vương Đại Hữu nhiều, kéo tay Hạ Khả nói nhỏ. Tôi là Hạ Cát Lợi. Kỳ thật nguyên nhân chuyện này, hẳn là bắt nguồn từ tôi. Công ty tôi bị cắt đứt tài chính, thật sự không thể thanh toán tiền lương cho đội Vương Đại Hữu, bắt buộc phải kéo dài. Tôi không ngờ cuối cùng, sự tình sẽ phát triển đến mức này. Vương Đại Hữu không phải là người xấu. Anh ấy là công nhân tốt, cũng là một người cha tốt. Lần này sự kiện đã thương người, thật sự chỉ là hiểu lầm. Nói xong, Hạ Cát Lợi lui ra, Tĩnh Nghiên bắt đầu kể lại những gì mình nghe thấy. Mẹ, mẹ xem, ai nói thật? Cô bé có chút mơ hồ, mặc dù rất muốn kiên trì ý nghĩ của mình, nhưng luôn cảm thấy so với những hàng chữ bên kia, thì màn hình trực tiếp trước mắt càng thêm chân thực. Bác gái đăng lên khẽ mỉm cười nói. Tin tức truyền ra, thật hay giả một đống lớn. Con còn nói là ai nói thật à? Nhóc con à, gặp phải chuyện này thì đừng có vội vã kết luận, xem trước đã. Tuy nhiên so với tin tức trên Internet thì mẹ tin TV. Cô bé liên tục gật đầu nhưng đoạn sau thì không phục ngẩng đầu lên nói. Con không đồng ý, TV đều đã được quản lý tiếng nói, bọn hắn nói đều đã được cơ quan cho phép. Nhưng trên Internet tự do, thường thường có thể vạch trần chân tướng. Bác gái cười nói, con kích động cái gì, đừng vội kết luận, nhìn xem, nhìn kỹ hắn nói. Mà trước đó, trong bệnh viện, con xem đi, đây chính là kẻ bị bắn con. Nó là một tên ác độc tội ác tại trời sao? Một người phụ nữ trung niên, ngồi bên giường Khâu Dụ, tức giận quơ điện thoại trong tay. Khâu Dụ nhìn nội dung, xem xét website, sơ sài. Đã biết là tin tức giả. Đọc nội dung hoàn toàn không dính dáng. Còn có cả súng tiểu liên, gia cảnh thần bí. Đúng là toàn bốc phét. Khâu Dụ không nói, mà nhíu mày thật chặt, như đang đấu tranh tư tưởng. Mẹ, mẹ nói xem, thế giới này có Phật không? Thật lâu sau Khâu Dụ đột nhiên hỏi. Bác gái sững sờ hỏi. Con trai ngốc à, con nói mê gì vậy? Vừa nãy, con còn nói muốn tha thứ tên ác ma kia, hiện tại còn nói Phật. Rốt cuộc con muốn làm gì? Bác gái vô cùng nghi hoặc. Khâu Dụ vút mặt. Có mấy lời anh không biết nên nói như thế nào. Tỉnh lại lâu như vậy, anh vẫn nhớ cảnh mình mơ khi ở trong phòng phẫu thuật. Anh không biết đó có phải là thật hay không, nhưng anh có dự cảm những hình ảnh này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có vấn đề nào đó. Ban đầu Khâu Dụ không tài nào hiểu được, nhưng khi mẹ anh cầm điện thoại cho anh nhìn thì bỗng nhiên hiểu ra chuyện này như bị dẫn dắt, mà còn loạn xà ngầu. Chẳng lẽ là có người hoặc có Phật muốn anh đứng ra nói hai câu? Hiển nhiên rất khó tin, chính anh còn không tin. Nhìn mẹ, Khâu Dụ nói. Mẹ, có một số việc con không nói rõ được, nhưng tin tức này rõ ràng là giả. Website không chính quy, chỉ chém gió lung tung, con ở ngay tại hiện trường, làm tổn thương con chỉ là một công nhân phổ thông. Anh ta muốn đòi tiền lương, anh ta dùng súng bắn đinh, chứ không phải súng máy. Hẳn là ngộ thương. Mà vừa nãy con đã nói với cảnh sát rồi mà. Sao mẹ còn tin mấy chuyện này? Ngộ thương à? Lúc này con còn nói thay gã sao? Mẹ không cần biết gã là nông dân hay là con ông cháu cha. Cứ đụng đến con của mẹ, thì gã phải chịu trách nhiệm. Mẹ Khâu Dụ thương con trai. Khâu Dụ lắc đầu không nói gì. Những tin tức kia đều sai. Như vậy cái gì mới là thật? Nhưng mà anh nhìn thấy trong mộng là sao? Nếu như là thật thì quá huyền bí. Nếu như không phải thật, anh chưa từng thấy sao lại hiện ra trong mộng? Con hoa thượng kia lời nói với anh, mặc dù anh không nhớ rõ gương mặt, nhưng bóng lưng lúc trời đi vẫn còn in hẳn. Chân thực như thế, chân thực đến mức anh không tin đó là giả. Ôm đầu, Khâu Dụ không biết nên lựa chọn như thế nào. Đúng lúc này, một người bệnh cùng phòng mở TV chuyển đến kênh truyền hình thành phố thấy được Tĩnh Nghiên phỏng vấn. xem hết phỏng vấn, mẹ Khâu Dụ hỏi. Gà bắn con đó sao? Khâu Dụ không lên tiếng, hai mắt trừng trừng không dám tin, bởi vì trên TV, những gì Vương Đại Hữu nói lại tương tự những gì Khâu Dụ mơ. Mà trước đó anh không hề biết. Như vậy, mộng này là giả ư? Nếu như là thật, thì tình hình thế nào? Lúc ấy anh đang trong phòng phẫu thuật mà. Bên trong cũng không có ai khác. Nghĩ đến đó trên trán Khâu Dụ liền là mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ, đây rốt cuộc là Phật hay là ma? Mẹ Khâu Dụ lập tức thở phì phò nói, đáng đời, xem ra cũng không phải người tốt. Nghe mẹ nói như vậy, Khâu Dụ có chút trầm mặt, nửa ngày mới hỏi, mẹ, nếu như con không tha thứ, anh ta có thể phải vào tù, con anh ta có thể sẽ chết. Mẹ Khâu Dụ còn đang mắng, bỗng nhiên ngừng lại cũng trầm mặt. Mẹ, rốt cuộc con có nên tha thứ không? Khâu Dụ hỏi. Mẹ Khâu Dụ cười khổ nói, nếu hận, mẹ hận chết gã. Nhưng mà, suy bụng ta trao bụng người. Hắn cũng là vì con. Nếu như mẹ có thể, mẹ cũng sẽ làm như thế. Nhưng con bảo mẹ tha thứ thì mẹ không làm được. Nhiều nhất cũng chỉ không quá hận thôi. Chuyện này không liên quan đến con trẻ. Khâu Dụ hỏi, vậy chúng ta... Mẹ Khâu Dụ nói, đừng vội, nhìn xem đã. Nếu gã nói là sự thật thì tha thứ. Nếu như mà nói láo, xin đồng tình, đáng đời gã. Khâu Dụ gật gật đầu. Trực tiếp kết thúc, không có chuyện làm nên mẹ Khâu Dụ cầm điện thoại lên. Thầm nói, mẹ bảo con này, giờ mạng rất phát triển, cái gì cũng có thể tra tìm ra. Con nói xem, web vừa nãy là giả, vậy mẹ tìm cách thật tra nhìn xem. Ừ, trên mạng, con nói trên mạng không phải thật ư? Khâu Dụ gật đầu. KOLS đều có chứng nhận, chắc là đáng tin cậy hơn. Mẹ Khâu Dụ nói, ừ, vậy mẹ vào nhìn xem. Chương phong ba nổi lên. Kết quả, mẹ Khâu Dụ xem, nhìn bảng danh sách top hot. Án bắn súng nhảy lên hàng năm. Bác nhìn thấy, lít vào, đọc xong tức giận nói, con à, tên này không thể tha, là tên ác ôn, tội ác tày trời. Trước đó gã còn giết một người phụ nữ có thai. Một thi hai mệnh. Khâu Dụ nghe xong giật nảy mình, đòi nhìn. Mẹ anh đưa di động qua, sắc mặt anh cũng xám ngắt, thầm nghĩ. Nếu là như vậy, con tuyệt đối không thể tha thứ. Huống hồ con tha thứ hay không tha thứ đều vô dụng, gã nhất định phải vào tù rồi. Khâu Dụ cũng không muốn nói gì, chỉ cảm thấy nhịp tim lao lực quá độ, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng lúc này, bản tin lại đổi mới tin tức hoàn toàn mới, lại là một cái video. Mẹ Khâu Dụ mở ra, lập tức hét lớn, nhất định phải bắn gã chết. Cùng lúc đó Tĩnh Nghiên cũng cả giận nói, thằng chó này. Vương Chính, Vương Đại Hữu, Hạ Cát Lợi bu lại, theo bản năng nhìn về phía điện thoại Tĩnh Nghiên, sau đó tức giận. Bởi vì Tĩnh Nghiên trực tiếp, cái đám KOLS, trời đất bao la, trọng lớn la hét. Vương Đại Hữu có ô dụ thần bí, cảnh sát không dám bắt đã ngậm miệng, đồng thời bị một đám người mắng thảm rồi. Nhưng KOLS lúc trước lại lập tức phát động một đoạn video. Tĩnh Nghiên ấn mở, sau một khắc, video xuất hiện một người đàn ông, hắn ta đội mũ và đeo khẩu trang, nói với ống kính. Tôi là bạn học của Vương Đại Hữu, lúc đi học gã là một tên ác ôn, bắt nạt bạn học, đánh nhau ẩu đả. Tôi còn nghe nói gần đây, gã còn dính đến ma túy, cũng không biết có phải là thật hay không, không ngờ gã lại làm ra chuyện như vậy. Vương Đại Hữu xem xét, lập tức cả giận nói, tôi căn bản không biết hắn, tôi và hắn không oán không cừu, tại sao lại hại tôi? Tĩnh Nghiên nhíu mày nói, anh chắc chắn, anh không biết hắn à? Vương Đại Hữu sợ Tĩnh Nghiên không tin hắn, liều mạng lắc đầu, sau đó chua xót nói, tôi chưa từng đi học, ở đâu ra bạn học? Tĩnh Nghiên nói, thằng chó này không muốn mặt mũi gì, vì muốn theo dõi mà mua người khác chế nhạo tin tức giả. Bình luận phía dưới, số lượng phản hồi tăng vụn vụt, trong nháy mắt liền phá trăm. Phần phản hồi hầu hết là tiếng mắng. Đờ mờ, vừa nhìn trực tiếp, tên kia diễn không tệ. Suýt nữa tôi cũng bị lừa, không ngờ Vương Đại Hữu nhìn trung thực chất phác lại là người như thế. Chủ lâu đỉnh vờ lờ, tư liệu nội bộ mà có thể lấy được, ủng hộ. Ngồi xem kết quả, tất cả mọi người đừng ốp, lưu video lại, nếu như Weibo bị xóa, mọi người cũng có thể có tư liệu. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể không chị. Chúng ta phải giữ kết quả, không thể bỏ qua cho tên súc sinh này. Sắc mặt Vương Đại Hữu hoàn toàn trắng bệch, cả người ể oải lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Tôi không biết hắn. Sao họ lại tin? Tôi thực sự không quen mà. Vương Đại Hữu không ngừng nắm đầu, bởi vì trực tiếp đã bắt đầu kéo dư luận. Tại thời khắc này đã bắt đầu đi về phía bất lợi. Hắn có thể cảm giác được áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Phảng phất có vô số người nhìn y, chỉ vào hắn nói. Đây là một người xấu. Hắn đáng chết, hắn đáng chết. Vương Đại Hữu rất muốn khóc, rất muốn gào, rất muốn kêu lên toàn thế giới. Nói cho tất cả mọi người, hắn không phải người xấu, nhưng giờ này hắn phát hiện, cho dù mình có nói cái gì cũng phải bất lực. Đúng lúc này, con gái Hà Cát Lợi là Hà Khả bỗng nhiên kéo tay Tĩnh Nghiên, thần trọng nói. Chị sẽ giúp chú chứ, chú thật là đáng thương. Tất cả mọi người nhìn về phía Tĩnh Nghiên, lúc này có vẻ như cũng chỉ có thể trông cậy vào cô. Vương Đại Hữu mệt mỏi nhìn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ đến đòi tiền mà thôi, cuối cùng là phát triển thành thế này, đây không phải là điều hắn muốn. Tĩnh Nghiên cắn răng nói. Được, chúng ta lại trực tiếp, chị đi xin. Dạ. Hà Khả cười vui vẻ, Vương Đại Hữu cũng hết sức kích động, hắn biết đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn nắm chặt hai tay, chăm chú nhìn Tĩnh Nghiên, đây là hy vọng duy nhất của y. Phương Chính đứng bên cạnh không nói gì, mà là xuyên qua kệ hàng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang nhìn cá mặn, hắn sợ con cá chết này sẽ làm loạn. Cùng lúc đó, Weibo cục công an Hắc Thị cũng được phản hồi. Vô số người đến đây hỏi đầu đuôi câu chuyện, sau đó phóng viên có thể đi vào. Rốt cuộc, họ có quan hệ gì với kẻ tình nghi? Sau đó, cục trưởng cục công an Hắc Hà Thị An chạy đến hiện trường, cầm một sắp vấn đề ném cho tổng chỉ huy hỏi. Tiểu Hà, rốt cuộc là sao? Tại sao anh có thể thả người đi vào? Chẳng lẽ anh không biết kẻ tình nghi này rất nguy hiểm cỡ nào ư? Tổng chỉ huy cũng ngơ ngác nhìn cục trưởng, lại nhìn cửa hàng, nức nở nói. Tôi cũng không biết cô ta đi vào như thế nào. Hắn đau đầu chết rồi. Vì chuyện này mà trong mắt hắn sắp trừng thành bóng đèn. Nhìn chằm chọc vào cửa sổ, hắn cũng đã điều tra cửa hàng nơi này không có cửa sau, càng không có tầng trên. Phía dưới, ngay cả tầng hầm đều không có, đằng sau cũng không có cửa sổ, chỉ ô thông nho nhỏ. Người không vào được. Có thể vào cũng chỉ có cửa chính. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, hòa thượng kia và phóng viên đã đi vào bằng cách nào? Anh không biết à? Các anh mười mấy người sống sờ sờ, canh giữ ở nơi này. Hai phóng viên khiêng thiết bị đi vào. Các anh không biết à? Các anh chơi gì vậy? Cục trưởng không tin, răng dậy một trận, sau đó gọi điện thoại cho đài truyền hình thành phố. Cục trưởng sau đảo, đài truyền hình thành phố không định giải thích, thậm chí còn trực tiếp. Lần thứ hai, bởi vì trực tiếp vừa nãy đã đẩy lưu lượng gấp mấy lần bình thường, ai có thể bỏ được. Trọng điểm là đài truyền hình thành phố vô cùng tin tưởng Tĩnh Nghiên, cho rằng những gì cô nói là sự thật. Họ cho rằng lần chiến đấu này là một lần đọ sức giữa chính nghĩa và tà ác. Cả đám đều như điên cuồng, chuẩn bị xoắn tay áo xong vào làm. Về phần cục trưởng cục cảnh sát hỏi bọn họ đi vào thế nào, đại trưởng cười ha ha nói, lão Hoa à, cảnh sát các ông không coi chừng cửa, còn trách phóng viên chúng tôi quá đỉnh ư? Cục trưởng cục cảnh sát bị tức gần chết. Chương, đều đi đi. Trưởng đài truyền hình trực tiếp nói, anh Hoa, tình hình hiện tại chính là như thế này. Cách làm người của Tĩnh Nghiên trong lòng anh biết rõ, chuyện này đã không phải đơn thuần là vụ án hình sự bắt cóc con tin đòi tiền đơn giản. Cố ý gây thương tích cũng được, không cố ý gây thương tích cũng tốt, nhưng là liên quan đến mặt đạo đức cao hơn. Đây là một cuộc đọ sức giữa chính nghĩa và tà ác, cũng là một cuộc chiến giữa người làm truyền thông chân chính và người làm truyền thông giả dối. Anh nếu như thật sự có tầm, thì không bằng đi tìm cái người đã phao tin đồn nhảm kia đi. Đây mới là điều quan trọng. Không cần anh nói, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Tên khốn này, đừng để tôi tìm được. Nếu không, tôi tha rằng cởi bỏ đồng phục cảnh sát cũng phải lột da hắn ra. Hơn nữa, đã có chút manh mối. Cục trưởng cục cảnh sát cướp máy, trừng mắt nhìn sĩ quan chỉ huy nói. Còn nhìn nè, theo dõi chặt chẽ cho tôi. Thôi, tôi đích thân tỏa trấn. Sĩ quan chỉ huy có thể nói gì nữa, khổ trong lòng chỉ có thể tự mình chịu. Có điều rất nhanh hắn phát hiện, trong đám người có một gương mặt quen thuộc, mặc thường phục đi lại, hắn hiếp mắt nhìn. Cục trưởng cục cảnh sát nói, nhìn cái gì vậy, nhìn chăm chú vào. Sĩ quan chỉ huy khẽ gật đầu, lén ra lệnh, lại có một vài cảnh sát bắt đầu lôi kéo chú ý của quần chúng. Bên đây, Tỉnh Nghiên sau khi nhận được sự ủng hộ của trưởng đài truyền hình xích chút nữa đã nở nụ cười. Trưởng đài mới đặt điện thoại xuống, điện thoại lại treo lên. Vừa nhìn số điện thoại hiển thị, sắc mặt trưởng đài truyền hình hơi khó coi, xoa xoa đầu chân mày, cuối cùng vẫn cầm lên nghe. Cùng lúc đó, Tỉnh Nghiên cũng nhận được một cuộc gọi quen thuộc. Vừa nhấc máy, liền nghe bên trong truyền đến một giọng nữ tức giận. Nghiên Nghiên, con điên rồi à? Sao lại một thân một mình chạy đi phỏng vấn tội phạm giết người, con không muốn mạng nữa sao? Tỉnh Nghiên có hơi xấu hổ nhìn bọn Phương Chính, sau đó chạy đến một bên thấp giọng nói. Mẹ à, mẹ hét cái gì vậy? Mẹ không sợ kích động đến tội phạm giết người lại giết luôn con hay sao? Quả nhiên, giọng nói vốn đang rít gào giận dữ bên kia lập tức đè thấp lại. Con nhỏ chết tiệt này, con có thể không làm hay không? Tỉnh Nghiên nhỏ giọng nói. Mẹ à, mẹ không hiểu tình hình bên này. Vương Đại Hữu thật sự không phải người xấu. Sự việc là như thế này. Bà la các thứ. Hơn nữa con đã có chừng mực, sẽ không có vấn đề gì đâu. Mẹ của Tỉnh Nghiên hừ hừ nói. Con nói đều là thật ư, hắn là người như vậy à? Thôi được rồi, mẹ không quan tâm hắn là người gì, có vấn đề gì hay không. Mẹ chỉ biết là ba con rất là tức giận. Ông cũng rất lo cho con. Con đã nhờ cậy quan hệ để xử con trồi đó. Con tốt nhất là mau trở về, nếu không là đợi ăn đòn đi. Tỉnh Nghiên vừa nghe sợ hết hồn kêu lên. Ông cũng biết rồi à? Mẹ Tỉnh Nghiên nói. Nói thừa, ông có quan tâm con nhất, chuyện lớn như vậy, ông ấy sẽ không biết hả? Đồng thời Tỉnh Nghiên lại nhận được một cuộc gọi, vừa nhìn là số của trưởng đài truyền hình, Tỉnh Nghiên vội vàng nói xin lỗi với mẹ, sau đó cúp điện thoại. Nhận điện thoại của đài truyền hình, kết quả vừa nhận máy liền nghe truyền đến giọng nói nặng nề. Tỉnh Nghiên, đi ra thôi, phát sóng trực tiếp bị hủy rồi. Cái gì? Tỉnh Nghiên theo bản năng kêu lên, sau đó vội nén giọng tức giận nói, có phải vì ông lão nhà tôi hay không? Trưởng đài truyền hình cười khổ. Cô nói xem, yên tâm đi, cô không thể trực tiếp phát sóng, chúng ta có thể để người khác thay cô, vẫn có thể giúp được Vương Đại Hữu, chuyện này tôi ủng hộ cô. Tôi còn thật không tin không làm được luồng gió yêu ma này. Tỉnh Nghiên nói, không được, đây là tin tức của tôi, ai cũng không được chạm vào, vô luận thế nào, tôi phải đích thân đi. Trưởng đài truyền hình khó khăn nói, cô ở đó thì chương trình trực tiếp này liền không thể phát đó. Tỉnh Nghiên vừa muốn nói, chợt phát hiện bên cạnh hình như có người, vừa nhìn giật mình. Anh! Thì cha Vương Đại Hữu không biết khi nào đã đến bên người Tỉnh Nghiên, yên lặng nhìn Tỉnh Nghiên. Trong mắt là một mảnh hờ hững, cũng không biết đã nghe được những gì. Tỉnh Nghiên cũng không sợ hắn nghe được, bởi vì trưởng đài nói rất rõ ràng, sẽ không bỏ rơi hắn, sẽ tiếp tục giúp hắn, cho dù Tỉnh Nghiên đi cũng sẽ tiếp tục phát sóng. Vương Đại Hữu cái gì cũng không nói, lùi về chỗ ngồi trên ghế cúi đầu, cả buổi cũng không lên tiếng. Tỉnh Nghiên thấy vậy cũng cúp máy, đi đến trong góc, gọi điện thoại cho ông. Cô biết, đây mới là điểm mấu chốt, Tỉnh Nghiên làm nũng nịu các kiểu, chẳng qua chiêu trò lần nào cũng hiệu quả. Lần này hình như mất linh, cô nàng cũng có vẻ rất sốt ruột. Ngay lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, Vương Đại Hữu bỗng ngẩng đầu nói, mọi người ra ngoài đi. Giọng nói không lớn, mọi người vô thức nhìn Vương Đại Hữu, nhất là ba cô gái. Một cô buộc tóc đuôi ngựa nói, anh nói cái gì vậy? Vương Đại Hữu nói, đi đi, đều đi đi. Ba cô nhìn nhau, tuy rằng bọn họ thông cảm với Vương Đại Hữu, nhưng mà Vương Đại Hữu bắn người bị thương là thật, cho nên trong lòng các cô vẫn có hơi sợ Vương Đại Hữu. Đột nhiên nghe có thể đi, ba người cũng hơi xúc động, thế là nhìn nhau từ từ đi ra cửa. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sợ Vương Đại Hữu đại đổi ý. Chẳng qua các cô nghĩ nhiều rồi, Vương Đại Hữu vẫn luôn cúi đầu nhìn ngắm súng bắn đinh, căn bản không muốn nhìn các cô. Bớt quá, mấy cô gái nhìn thấy súng bắn đinh lại có chút sợ hãi, thế là tập thể nhìn Phương Chính. Phương Chính nhìn Vương Đại Hữu, lại nhìn ba cô gái. Lúc này tất cả mọi người đều nói Vương Đại Hữu là người xấu, như vậy bây giờ thả người ra. Quả thật có thể cứu vãn không ít thành danh, huống chi ba người này không liên quan gì đến chuyện này, sớm đã nên đi rồi. Thế là Phương Chính khẽ gật đầu với ba người, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Hơn nữa, giúp bọn họ dời kệ hàng, mở cửa ra. Ba người thấy vậy nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh thì cảnh sát đợi bên ngoài đến hỗ trợ dẫn đi. Tổng chỉ huy ngay lập tức gọi ba cô lại một chỗ, hỏi rất nhiều câu hỏi, sau đó lại phân hai người đi xung quanh nhìn xem. Chẳng qua ánh mắt bọn họ rõ ràng là đang tìm người chứ không phải là canh phòng Vương Đại Hữu. Đồng thời tổng chỉ huy hỏi ra thắc mắc trong lòng. Hòa thượng và phóng viên kia, làm sao đi vào? Ba người trăm miệng một lời hơi kinh ngạc hỏi. Lẽ nào không phải các anh thả cho vào hay sao? Bọn họ chính là đi cửa chính vào mà. Mọi người đều thấy cả. Lần này đến lượt tổng chỉ huy ngẩn ra. Đi cửa chính vào à? Chẳng lẽ bọn họ đều mù cả sao? Nhiều mắt như vậy. Một người cũng không nhìn thấy cái đầu trọc kia. Nhưng mà nhìn dáng vẻ ba người này cũng không giống như đang nói dối. Trong lúc nhất thời, tổng chỉ huy liền thấy não không đủ dùng. Tiễn ba cô gái đi rồi, tổng chỉ huy lựa chọn im lặng. Nhiều cảnh sát như vậy, người ta nghênh ngang đi vào. Thấy sao cũng giống như là bọn họ thả cho vào. Tuy rằng bọn hắn thực sự cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng cái này giải thích rõ ràng sao. Rất nhanh, sự chú ý của hắn lại bị tình huống trong cửa hàng hấp dẫn. Mặc dù ba cô gái đã đi ra và nói Vương Đại Hữu để cho mọi người đều đi ra, nhưng mà hắn không hề thấy cha con Hạ Cát Lợi, còn có bọn Tĩnh Nghiên đi ra. Những người này bất luận là vì nguyên nhân gì không đi ra, hiện giờ vẫn được xem là con tin cần phải lo lắng. Cảnh sát vẫn không dám tùy tiện xông vào bắt người. Trong cửa hàng, nhìn ba cô gái đi rồi, Hà Cát Lợi nhìn Hà Khả. Sau đó cũng bắt đầu đi ra cửa, đồng thời cảnh giác nhìn Vương Đại Hữu. Chẳng qua, Vương Đại Hữu vẫn như cũ, không có ý đứng lên, thậm chí ngay cả súng bắn đinh cũng để qua một bên. Khoảng cách với cửa hàng ngày càng gần. Mắt thấy sắp đi ra, Hà Cát Lợi nhìn cảnh sát đang ở bên ngoài, vậy gọi hắn lại quay đầu nhìn Vương Đại Hữu, cuối cùng thở dài, dẫn Hà Khả đi ra. Chương, dư luận có thể giết người. Chẳng qua trong nháy mắt, cảnh sát giữ Hà Khả. Hà Cát Lợi nhanh chóng lùi lại trở về cửa hàng. Người này muốn làm gì vậy? Tổng chỉ huy, cục trưởng cục cảnh sát và người hóng chuyện ở ngoài đều đầy mặt dấu chấm hỏi. Chỉ có Hà Khả biết Hà Cát Lợi muốn làm gì, dãy dùa muốn trở lại. Hà Cát Lợi vẫy vẫy tay nói, Tiểu Khả, nhà chúng ta thiếu hắn. Cha phải đi xem hắn, không thể để cho hắn làm chuyện ngu ngốc. Ba à, con không muốn đi. Ba trở lại đi. Hà Khả hét lớn, tuy rằng cô đồng cảm với Vương Đại Hữu, nhưng mà càng lo cho ba mình hơn. Chẳng qua cho dù có dãy dùa ra sao, vẫn bị cảnh sát dẫn đi. Hà Cát Lợi nhìn Hà Khả rời đi, mới thu lại tầm mắt không nỡ. Khi quay người lại đúng lúc thì thấy Phương Chính, hai người bốn mắt nhìn nhau. Phương Chính chắp tay khẽ cười với hắn, Hà Cát Lợi khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nghe Tĩnh Nghiên kêu lên. Vương Đại Hữu, anh làm gì vậy? Phương Chính quay người vừa khéo thấy Vương Đại Hữu cầm súng bắn đinh nhắm vào đầu mình. Hai mắt đỏ hồng, nước mắt lạ chả rơi xuống nổi. Không ai có thể giúp tôi. Tôi thật sự trong sạch. Tôi muốn dùng cái chết chứng minh. Sự trong sạch của mình. Tôi là người tốt, tôi không phải người xấu. Những người kia nói về tôi thật sự không quen biết họ. Nói xong, Vương Đại Hữu kéo cò. Đúng lúc này, một luồng gió mạnh ập đến. Hòa thượng ôn hòa Dương Ngọc mới nãy đã không động. Đột nhiên, hóa thành một tia chớp màu trắng như gió lớn. Đụng đổ kệ hàng trắng trước mặt. Một đám phá không đánh tới. Ba người, Hà Cát Lợi, Tĩnh Nghiên, Lão Miêu chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trong không khí. Đồng thời không khí chấn động. Tay Vương Đại Hữu liền bị một tia khí vô hình đánh trúng. Cây đinh bắn ra, tự súng bắn đinh, bạc một tiếng đâm vào ván cổ trích kệ hàng. Không đợi Vương Đại Hữu lại có hành động, Phương Chính đã đến trước mặt Vương Đại Hữu, giơ tay chụp lấy họng súng bắn đinh. Vương Đại Hữu giận dữ kêu lên, cậu buông ra, để tôi chết đi. Phương Chính nhíu mày nhìn Vương Đại Hữu, nhàn nhạt nói, thí chủ, tay của bận tăng chặn ngay họng súng, anh nếu như muốn chết, chi bằng trước tiền, bắn đứt bàn tay của bận tăng đi, thế nào? Vương Đại Hữu tức giận, nhìn Phương Chính, chăm chăm nói, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Mấy người kia tôi đều thả rồi. Cậu muốn thế nào? Để tôi chết đi được không? Tôi không chịu nổi nữa. Con trai tôi mắc bệnh bạch tuyết, tôi không có tiện trị cho nó, tôi không có mặt mũi quay về. Bây giờ, người trên toàn thế giới đều cho rằng tôi là một kẻ xấu, một tên khốn nạn. Tôi không cứu được con trai. Điều duy nhất tôi hiện giờ có thể làm chính là chứng minh bản thân tôi. Nếu không, tôi vào tù rồi. Vợ tôi còn phải bị người ta dùng ánh mắt khác thường nhìn. Tôi không muốn đoạn đường sau này, con trai bị người đời mắng chửi một câu. Cha mày là kẻ tồi tệ. Tuy rằng Vương Đại Hữu đã gào thét nổi điên, nhưng Vương Chính vẫn như cũ không lay động, bình tĩnh mà nhìn Vương Đại Hữu. Tay vẫn nắm chặt họng súng bắn đinh. Vương Đại Hữu mặc dù làm dữ, thậm chí mấy lần suýt nữa kéo cò súng, nhưng mà ánh mắt vẫn luôn vô thức liếc cái tay trắng trẻo trên họng súng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Vương Đại Hữu trợn mắt nhìn Phương Chính không thôi, trong lòng phẫn nộ có vài phần điên cuồng, nhưng mà cơn tức giận của hắn tuy rằng bùng nổ, nhưng rơi vào đôi mắt bình tĩnh trong lớn như biển cả kia của Phương Chính lại không nảy ra được một tia gợn sóng. Lũ lụt có mạnh thế nào thì đổ vào biển trọng lại có thể làm sao? 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, sự điên cuồng trong mắt Vương Đại Hữu biến mất, chỉ còn lại giận dữ. 10 phút trôi qua, sự tức giận trong mắt Vương Đại Hữu biến thành đau khổ. 5 phút trôi qua, Vương Đại Hữu cầu xin. Cầu xin cậu, đại sư, để tôi giải thoát đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Phương Chính nhẹ nhàng cầm, Vương Đại Hữu cũng không vùng vẫy. Súng bắn đinh, trong tay rơi vào tay Phương Chính. Phương Chính tiện tay đặt súng bắn đinh sang một bên, sau đó cầm lên điện thoại đặt cạnh Vương Đại Hữu. Đây là điện thoại của Vương Đại Hữu, ai cũng không biết hắn khi nào lấy điện thoại ra, nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa. Lúc này trên điện thoại đang mở mạng, bên trên đang phát tán một đoạn video, vẫn là tài khoản của KOSL kia, chẳng qua video đang phát lại nhiều hơn. Chỉ thấy một người xuất hiện trong video, nhìn dáng người và kiểu tóc hẳn là một người phụ nữ trung niên được che mặt nói. Chị gái tôi là hàng xóm của Vương Đại Hữu. Chị tôi nói, Vương Đại Hữu từ nhỏ đã là một người hay kích động, một lời không hợp liền đánh người. Hắn vì đánh người không ít lần vào đồn cảnh sát, chị tôi vẫn luôn biết hắn là người xấu xa, chỉ là không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy. Quả thật là tán tận lương tâm. Vốn tưởng rằng cái này đã hết, kết quả ở sau còn lại. Có video, đây là một đoạn video dài được biên tập ghép thành. Hình ảnh thứ hai là một người đàn ông đeo kính đen, tóc ngắn. Nhìn xem cha có phần sôi nổi, hai tay đút túi nói. Tôi nghe nói Vương Đại Hữu hình như từng giết người. Hình ảnh thứ ba là một cô gái dường như rất đau lòng, khóc đỏ mắt nói. Tôi nghe nói Vương Đại Hữu đã giết người. Khi người đó bị đẩy ra ngoài, đã không còn nhúc nhích, thật thảm. Lòng người không phải sắt đá, người này sao có thể xuống tay như vậy? Hình ảnh thứ tư là một cụ già ngồi đó. Tức giận nói, nhà tôi ở gần đó, khi đó tôi không có ra ngoài, có điều ở đây tôi nghe bạn chơi mặt dược nói. Tên côn đồ kia, nhưng lại rất hung hăng, hy vọng cảnh sát có thể trừng phạt nghiêm khắc. Đây là giết người giữa ban ngày ban mặt, sau này ai dám ra đường nữa, thật quá ảnh hưởng việc làm ăn. Sau khi video này đăng lên, bình luận càng nhiều cũng càng nhiều phẫn nộ hơn. Xem ra tên Vương Hữu Đại này thật sự có vấn đề. Trước đó tôi thấy tài khoản trời đất bao la ta là trọng lớn vạch trần, còn cho rằng là giả, chẳng qua bây giờ xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Đồng ý với lầu trên, nhìn thử ảnh chụp hiện trường, nhiều cảnh sát như vậy, bao vây ở bên ngoài cũng không có bất cứ hành động gì, hơn nữa còn cho phóng viên vào giúp Vương Đại Hữu tẩy trắng. Vãi đạn, đây nếu như không có cái gì mờ ám, tôi chặt đầu xuống làm bồn cầu cho Vương Đại Hữu. Tôi cũng không thể hiểu được. Cảnh sát vì sao sẽ cho phóng viên vào? Phóng viên này đến cùng có năng lực gì? Hay là nói đây là do Vương Đại Hữu này bố trí đưa vào? Không cần hỏi nữa, không cần nghĩ nữa. Nếu như Vương Đại Hữu thực sự là công nhân bình thường, làm sao có thể để cho cảnh sát thỏa hiệp cho phóng viên vào hiện trường trực tiếp? Cầu cảnh sát làm rõ. Mọi người cùng theo tôi đi oanh tạc tài khoản cục cảnh sát. Được. Chớp mắt, rất nhiều người hưởng ứng. Phương Chính tiếp tục lướt xuống. Cuối cùng ở trong vô số bình luận, nhìn thấy một cái bình luận không giống. Tôi không hiểu vì sao mọi người tức giận như vậy, lẽ nào các người không chú ý tới những người được phỏng vấn này, mặc dù người nào cũng tràn đầy phẫn nộ trước việc này, nhưng mà tất cả những cái bọn họ nói đều là nghe nói cả. Bọn họ không hề nhìn thấy sự việc đã xảy ra, nếu như thế này, cũng là chứng cứ thì không khỏi quá buồn cười rồi. Có điều bình luận này rất nhanh bị một đám người thảo phạt mắng chửi. Nhìn đến đây Phương Chính cuối cùng hiểu. Vương Đại Hữu vì sao suy sụp? Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, hơn nữa cũng trùng hợp. Sân vận động nổ mạnh, dẫn đến rất nhiều sự chú ý của các báo lớn nhỏ. Đợi khi bọn họ đến đã muộn. Trong đây đã bị một số báo nhỏ, lòng dạ xấu xa, mấy trang KOLS dắt mũi. Chương biến hình thành nữ vương. Sau khi những phóng viên tới đó, tư liệu có thể tìm được cũng vô cùng ít ỏi. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm chính là đăng kể lại một ít tình hình cảnh sát đã nói và những mô tả tình hình hiện trường kia thật sự rất đơn giản. Về phần nguyên nhân gì đó, bởi vì không đủ bằng chứng chứng thực, bọn họ cũng không dám đăng lung tung. Cho nên đã gây nên các tạp chí lớn tìm kiếm chứng cứ, đồng thời không đăng kết luận bừa bãi. Nhưng mà bọn họ lại hấp dẫn chú ý của mọi người. Tính tò mò được khơi dậy lại không có kết quả. Dưới sự thôi thúc của tính bà Tám, rất nhiều người lựa chọn tìm kiếm đáp án từ nơi khác. Thế là những kẻ tung tin nhảm nhí, còi nhiệt, lừa lưu lượng đi vào tầm mắt của mọi người. Ba người Thành Hổ, Vương Đại Hữu đã hoàn toàn bị nước bọt của người trong thiên hạ dìm thảm. Nhìn những tiếng hô hào chửi bới lên đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, đổi lại là ai cũng sẽ có cảm giác bị cả thế giới trường bỏ. Loại áp lực đó đủ để dồn ép phần lớn người, thậm chí là ép chết. Vương Đại Hữu cao đầu đau khổ nói: Đại sư, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Tỉnh Nghiên nói: Yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh. Vương Đại Hữu lắc đầu nói: Phóng viên Tỉnh Nghiên, cô không cần lừa tôi. Nội dung cuộc điện thoại vừa nãy của cô tôi đã nghe được. Trưởng đài các người cũng không cho làm trực tiếp, cô không giúp được tôi đâu. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô đối với tôi, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cô. Tỉnh Nghiên ngạc nhiên: Ai nói với anh không làm trực tiếp? Vương Đại Hữu hỏi ngược lại: Tôi vừa mới nghe. Anh căn bản chưa nghe hết chúng tôi đang nói. Tỉnh Nghiên lắc đầu cắt ngang Vương Đại Hữu, tiếp tục nói: Vương Đại Hữu, lúc trước là tôi thông cảm cho anh mà giúp anh, bây giờ thì không giống nữa. Không có ý gì? Vương Đại Hữu nhìn Tỉnh Nghiên trước mắt, hắn có cảm giác Tỉnh Nghiên thay đổi không giống lắm với lúc trước. Tỉnh Nghiên của trước đó cho hắn cảm giác khiêm tốn nhã nhặn, lại già dặn, là một phóng viên tiêu chuẩn, nhưng mà Tỉnh Nghiên của hiện tại cho hắn cảm giác lại là bá đạo. Tỉnh Nghiên ngẩng đầu lên nói: Bây giờ mấy tên này thành công khiến tôi tức giận rồi. À, Vương Đại Hữu không hiểu tức giận và không tức giận có thể liên quan bao nhiêu. Lẽ nào còn có thể đảo ngược tình thế à? Đúng lúc này, Hạ Cát Lợi đột nhiên mở miệng nói: Tỉnh Nghiên, Tỉnh, cô là... Hạ Cát Lợi chợt nhớ đến Tỉnh gia, nhưng mà hắn thế nhưng không phải mấy tên ngu ngốc kia ở ngoài, đơn thuần xem Tỉnh gia là một thế gia kinh thương bình thường. Bởi vì hắn từng tiếp xúc với người phía sau Tỉnh gia, đây là một con quái vật khổng lồ đấy. Tỉnh Nghiên cười lành nói: Đã không tuân thủ quy tắc trò chơi, chơi trò vứt mặt mũi với tôi à? Được, xem ai thắng ai. Nói xong, Tỉnh Nghiên lại bấm điện thoại vừa nãy, trực tiếp mở miệng nói: Ông à, video mới nãy ông hẳn đã xem rồi chứ, con tức giận rồi, con rất khó chịu. Hoặc là ông giúp con báo thù, hoặc là con trở về biến hoa lan vương tiễn của ông thành hoa cỏ. Ba bắt con trở về à? Con gái của ba bị khi dễ thành như thế, ông ấy không giúp con trả thù, bảo con trở về à? Làm ba mà không làm chủ cho con gái, con bằng về nhà bán khoai lang. Tỉnh Nghiên nói những lời này, cầm điện thoại đi qua một bên nói tiếp. Chỉ là những lời này cùng với cô nàng của trước đó hoàn toàn giống như là hai người. Nghe đến Vương Đại Hữu, Hà Cát Lợi cùng với Phương Chính mặt đần ra. Nếu không phải biết trên thế giới này không có ma quỷ, Phương Chính thậm chí còn nghi ngờ Tỉnh Nghiên có phải là bị ma nhập hay không. Đúng lúc này Cá Mặn từ bên ngoài chạy vào. Gia hỏa này tuy là ẩn thân rồi, nhưng mà thuật ẩn thân trên người nó không nhầm vào Phương Chính. Tự nhiên Phương Chính nhìn thấy rõ ràng, nhìn Cá Mặn đi tới. Phương Chính nhướng mày, đi qua một bên tụ hợp với Cá Mặn. Phương Chính hỏi: Việc giao cho người thế nào rồi? Cá Mặn nhếch miệng, cười khi nói: Lão nhân gia ta ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm việc này có mấy tên. Bất quá, có mấy tên khoác lác nhiều quá lộn lưỡi. Những lời nói dối sau đó không tra sao cả bị bốc trần, nhưng mà có một kẻ rất gian xảo nhà, gia hỏa này không ở gần đây mà là ở trên lầu chớp kìa. Ngoài ra, hắn có hai đồng bọn hỗ trợ. Đại sư, tiếp theo làm thế nào? Phương Chính vỗ vỗ cá mặn, khẽ cười nói, nhìn chằm chằm bọn họ, đừng để họ chạy mất. Một lát nữa Bần Tăng có lời nói với bọn họ. Vậy bây giờ thì sao? Cá mặn hiếu kỳ hỏi, nó rất hiểu Phương Chính. Tiểu hòa thượng này nhìn thì là vật vô hại, nhưng trên thực tế lại là một đại ma đầu. Hắn cười tuy rằng rất sáng sủa, nhưng cá mặn sẽ không bao giờ quên những gì đã trải qua. Mỗi lần khi bị Phương Chính trừng phạt, Phương Chính đều là cười ha hả. Hắn có cảm giác có người xui xẻo rồi. Phương Chính nói, bây giờ à, xem trò vui. Lời nói vừa dứt, liền thấy Tĩnh Nghiên hùng hùng hổ hổ đi ra cửa chính, đứng khoanh tay trước cửa, không nhúc nhích. Vương Đại Hữu đi tới hỏi, phóng viên Tĩnh, cô đây là? Tĩnh Nghiên nói, đợi đồ. Vừa dứt lời, không lâu sau, một trận tiếng xe thắng gấp, sau đó một người đàn ông chạy như điên đến, trong tay cầm một cái vali, đưa cho Tĩnh Nghiên nói, đại tiểu thư, cần tôi lắp đặt giúp cô không? Không cần, anh ở bên ngoài đợi đi. Nói xong, Tĩnh Nghiên xoay người, bắt đầu hí hoáy đồ vật trong vali. Mọi người Phương Chính đều tò mò nhìn qua, chỉ thấy Tĩnh Nghiên lấy ra một cái máy chiếu cỡ bàn tay từ trong vali ra, một cái màn và giá đỡ. Tĩnh Nghiên vô cùng thông thạo, dựng giá đỡ lên, lắp đặt máy ghi hình, kết nối với điện thoại, sau đó rút một cái ghế qua để một bên ngồi xuống. Vương Đại Hữu, Hạ Cát Lợi theo bản năng nhìn Phương Chính, hai người bọn họ đầu óc hơi có mông lung, không biết bây giờ phải làm gì. Kết quả, liền thấy Phương Chính cũng cầm một cái ghế ngồi cạnh Tĩnh Nghiên, mỉm cười lấy mà nhìn vào màn hình lớn. Hai người nhìn nhau cũng ngồi xuống, chẳng qua hai người không hiểu đây là xem cái gì. Tĩnh Nghiên mở điện thoại, chiếu nội dung trên màn hình, bên trên rõ là giao diện, trang cá nhân của KOLS, tôi vốn cần mặt. Lúc này, tôi vốn cần mặt, vừa khéo đăng tải một video mới. Nội dung video chính là hình ảnh Tĩnh Nghiên đứng trước cửa lẫm liệt nhận đồ, tuy rằng có hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự bá đạo của Tĩnh Nghiên. Bên dưới video có thêm một dòng chữ, sau lưng quả nhiên có nước sâu, người nữ hoàn toàn xem cảnh sát như không khí, lai lịch lớn cỡ nào, khó trách cô ta không cần quan tâm mà đi vào hiện trường trực tiếp. Quả nhiên một câu đầy đăng lên, khu bình luận lại bùng nổ lần nữa. Vô số lời mắng chửi nhục mà không dứt. Chẳng qua Tĩnh Nghiên không chút nào bị lay động, mà là lấy điện thoại ra thản nhiên nói, Vương Đại Hữu, hắn khiến anh tuyệt vọng, lần này chúng ta sẽ làm cho hắn cảm nhận chút tuyệt vọng. Nói xong, Tĩnh Nghiên gọi điện thoại, Lý Tổng phải không, giúp tôi xóa một bài đăng, cảm ơn nhé. Ngay sau đó, tin mới của tôi vốn cần mặt nháy mắt biến mất, những lời mắng chửi kia cũng biến mất theo. Chương Đại sư xuất mã. Cùng lúc đó, trên nóc nhà, một người đàn ông mắng, mẹ nó, lại xóa tin của mình. Bất quá người nam lập tức cười lạnh, xóa à, thật cho rằng cô có thể, thủ đoạn thông thiên à, để xem thử cô giỏi hay là tôi giỏi. Thế là cười nam liền lại bắt đầu đăng quy vô. Thế lực sau lưng tra tay, nội dung bắt đầu bị xóa, mọi người mau chụp ảnh lưu lại. Quả nhiên, sau khi tôi vốn cần mặt đăng tin, lập tức bên dưới có một đám kêu gào ầm ĩ đã lưu lại, sẽ tiếp tục chia sẻ chiến đấu đến cùng. Tôi vốn cần mặt xem đến đây cười vui vẻ. Một đám ngu ngốc, hoàn toàn không có não mà, ha ha. Quả nhiên, giống trời đất bao la ta trọng lớn, nói mà. Dân cư bạn chính là một đám bò. Dắt đi thế nào? Bọn chúng căn bản không biết dùng lý trí phân tích chuyện đúng sai. Bọn chúng chỉ dựa vào hành vi yêu thích cá nhân, tâm tịnh của bản thân. Chỉ cần dẫn đúng đường, bọn chúng chính là bò của mọi người. Bảo hút ai thì hút người đó. Tĩnh Nghiên ở bên dưới cũng nhíu mày, cười lành nói. Lúc này mới bắt đầu thôi, ai thử danh dự của người cao hay là của Tĩnh Nghiên ta đây cao. Thế là Tĩnh Nghiên copy paste một đoạn tin nhắn vào group. Phương Chính liếc qua tên những group kia, nhóm giao lưu tin tức KOLS, nhóm chính năng lượng chính thống, nhóm giao lưu truyền thông toàn quốc v.v. Thậm chí còn có một vài nhóm không đáng chú ý. Nhưng mà vừa nhìn thấy cái tên bạn bè kia, Phương Chính không khỏi nhíu mày, vậy mà lại đều là một vài người có tiếng trong xã hội, rất nhiều ngôi sao lớn. Tĩnh Nghiên kể lại chuyện của Vương Đại Hữu bên đây, gợi hết rõ ràng đi. Quả nhiên, mấy nhóm liền vỡ òa, vô số người nhảy ra hỏi thật giả. Vô số người quen biết Tĩnh Nghiên, cơ bản là tin tưởng lời của cô, chẳng qua mọi người đều là người truyền thông, không có người nào sẽ vì một câu nói của một người mà tin tưởng hoàn toàn. Trên nguyên tắc, thái độ nghiêm túc trách nhiệm, một người vẫn định xác định. Một chút mới nói tiếp. Tĩnh Nghiên chỉ đành kiên nhẫn trả lời câu hỏi của mọi người, chẳng qua những người nổi tiếng không phải làm truyền thông lại có những phản ứng trái chiều. Mọi người không hiểu rõ chuyện này, cũng không dám tùy tiện đứng về phía Tĩnh Nghiên. Nếu không đứng sai chuyến tiếng thì hậu quả phải đối mặt kia không chỉ là hại người hại mình. Chính bản thân họ sẽ cũng phải cuốn vào, không cách nào thoát ra. Phương Chính biết, tôi vốn cần mặt, đã bắt đầu rồi. Lúc này không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì nhất định phải giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Xoay chuyển cạn khuôn mới được. Thế là Phương Chính cuối cùng, đồng đầy. Vỗ vỗ vai Tĩnh Nghiên nói, kéo Bận Tăng vào nhóm kia đi. À, để làm gì? Tĩnh Nghiên sửng sốt, cô không hiểu Phương Chính vào nhóm để làm gì. Nếu nói Phương Chính có đủ sức ảnh hưởng, Tĩnh Nghiên tin, ít ra ở huyện Tùng Võ, kia thì vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng mà chuyện trước mắt này đã không chỉ là chuyện trong một khu vực nữa, mà là toàn quốc. Lúc này, một chút sức ảnh hưởng của Phương Chính kia đã trở nên không quan trọng nữa. Vương Đại Hữu, Hà Cát Lợi cũng hơi ngẩn ra. Tĩnh Nghiên, người ta là phóng viên lớn, chỗ dựa vững chắc. Dù như thế, khi cô ra mặt, cũng phải bị chất vấn. Một tiểu hoa thượng chạy vào ai sẽ tin chứ? Chẳng qua hai người nghĩ đến chỗ thần kỳ của Phương Chính, không khỏi có chút mong đợi. Tĩnh Nghiên nhìn Phương Chính dò hỏi, có điều Phương Chính cũng không nói lời nào, chỉ nhã nhặn nhìn cô với vẻ mặt tự tin. Cuối cùng, Tĩnh Nghiên vừa kéo Phương Chính vào, đồng thời dặn dò. Phương Chính trụ trì, ngài nói chuyện không cần. Nói thế này đây, trong nhóm này, có không ít tai to mặt lớn trong giới truyền thông điện ảnh. Bởi vì trở ngại thân phận, nếu không có đủ chứng cứ, thì những đài minh tinh, đạo diễn lớn này không dễ gì sẽ đứng ra đâu. Tôi cũng không trông đợi bọn họ đứng ra, chỉ cần có người chịu giúp nói hai ba câu là được. Tĩnh Nghiên đang nói, lại phát hiện Phương Chính đã nói chuyện trong nhóm, hơn nữa vừa mở màn đã tan mấy người. Tĩnh Nghiên vừa nhìn tên mấy người này, trong đầu ầm một tiếng, mẹ nó, hòa thượng này muốn phá trời hả? Không chỉ Tĩnh Nghiên, bọn Hà Cát Lợi, Vương Đại Hữu, ngay cả người trong nhóm cũng hơi ngây ngốc. Tĩnh Nghiên tuy rằng là đại tiểu thư, nhưng không cùng một giới với bọn họ. Chơi chơi còn có thể, chứ tình cảm bạn bè lại không sâu, đây là một nhóm kính. Đột nhiên lại kéo một người ngoài vào, trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng có hơi không thoải mái, vẫn chưa kịp nói gì, kết quả tên mới này lại còn tan một đám đại lão. Đây là muốn làm gì? Lên trời hay là tạo phản? Rất nhiều ngôi sao nhìn chăm chăm tên Phương Chính, thậm chí có người còn mở hình đại diện Phương Chính ra xem. Chỉ cảm thấy hòa thượng này thật đẹp trai nha, nhưng mà nghĩ sao cũng không nhớ ra được gặp hắn ở đâu. Lẽ nào không phải là người trong giới? Vừa lên đã tan loạn người. Đây cũng quá là không lễ phép đi. Lúc này, một nữ ngôi sao tên Tiểu Lung Bao nói, chị Tĩnh Nghiên, vị này hẳn không phải là người trong giới nhỉ? Có người nhảy ra, những người khác cũng theo đuôi. Tĩnh Nghiên à? Đây sẽ không phải là fan hâm mộ chứ? Ha ha, còn thật sự là một hòa thượng thú vị. Vừa lên đã chọn vị lớn tan, chà chà. Tĩnh Nghiên cũng tê dại cả da đầu. Cái này phải giải thích thế nào đây? Bất lực nhìn Phương Chính. Phương Chính cười nói, Tĩnh Nghiên thí chủ, mấy nhóm khác đang gọi cô kìa, cô đi xử lý đi. Ở đây Bận Tăng giải quyết. Tĩnh Nghiên bất đắc dĩ nói, ngài, thôi được, hy vọng ngài đừng hố tôi. Nói xong, Tĩnh Nghiên vẫn là tin tưởng đi xử lý nhóm những người truyền thông bên KOLS. Qua bên kia đều là người cùng trong giới, tự nhiên nói chuyện cũng thuận lợi hơn một chút. Tĩnh Nghiên không nói gì trong nhóm, mấy ngôi sao tự nhiên cảm thấy Tĩnh Nghiên là thầm thừa nhận phỏng đoán của bọn họ. Bọn họ liền cảm thấy trong lòng không vui. Đang lúc có một người tính khí khó ở, muốn đá ra. Một người xuất hiện. Đại sư à, là ngài thật sao? Người xuất hiện là một nữ ngôi sao, tên là Tiểu Cơ Linh. Là thí chủ à? Phương Chính nhìn đại diện mèo con của đối phương cũng đầy mù mờ, không quen nhà. Tiểu Cơ Linh khi cười nói, năm đó ở trên núi, đồ đệ của ngài cầm không ít đồ của chúng tôi. Phương Chính nghe vậy đỏ mặt, má ơi, gặp chủ nợ rồi. Tiểu Tiểu Tiểu lung bao tò mò hỏi, Tiểu Cơ Linh à, các người quen nhau hả? Tiểu Cơ Linh nói, quen nha, đại sư là người tốt. Tiểu Tiểu Tiểu lung bao nói, đại sư, ngài vào nhóm để làm gì vậy, sẽ không phải là những người quen thôi chứ. Phương Chính nói, bần tăng là đến làm chứng. Những lời tỉnh thí chủ nói, không có một câu nào là giả cả. Sức mạnh của dư luận, các thí chủ hẳn đều rất rõ ràng, vương thí chủ cần hỗ trợ. Tiểu Tiểu Tiểu lung bao, rất trực tiếp trả lời, chuyện này chỉ dựa vào ba câu của các người. Nói thật thì tôi có hơi không tin. Một người tên Dịch Thường Thủy hỏi lại, vị đại sư này, các người ném mấy câu như vậy, liền muốn chúng tôi tin tưởng. Nói thật, đối lại là cậu sẽ tin sao? Đúng lúc này, một người đột nhiên nhảy ra. Tôi tin. Mọi người vừa nhìn tên liền sững sờ. Tiểu Tiểu Tiểu lung bao kinh ngạc hỏi, Đào Dĩnh Vu, anh tin à? Người tới chính là một trong số những người Phương Chính tàn tên, cũng chính là đạo diễn Khuynh Thành, Đào Dĩnh Vu. Chương phản kích của chính nghĩa. Đào Dĩnh Vu nói, cách làm người của Tịnh Nghiền trong lòng mọi người hẳn đều rõ. Loại chuyện này cô ấy sẽ không nói dối. Điều mọi người lo lắng không phải ngoài việc là Tịnh Nghiền cũng không có điều tra rõ ràng tình hình đã đưa ra phán đoán sai lầm mà thôi. Nói câu trực tiếp thế này, lời người khác nói tôi còn sẽ suy xét, nhưng lời của Phương Chính chủ trì tôi tin. Dịch Thủy dường như hơi do dự. Nhưng mà chỉ có một mình cậu ta làm chứng, chuyện này có một mình ngày ấy là đủ rồi. Tôi cũng tin. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh xuất hiện. Dịch Đường Thủy, Tiểu Tiểu Tiểu lung bao đều sững sờ. Chị Tuyết Anh, chị cũng tin à? Tiểu Cơ Linh thấy vậy liền nói. Tôi cũng tin. Hơn nữa, tôi vừa mới thảo luận với bạn bè, chúng tôi đều tin. Nhóm người trong đoàn làm phim Khuynh Thành, chúng tôi ủng hộ Phương Chính đại sư. Sự tên thối tha không biết xấu hổ kìa. Ấy! Cô chạy đi kéo người à? Tiểu Tiểu Tiểu lung bao cạn lời. Còn chưa tỏ thái độ đã chạy đi kéo người rồi, cô nàng này đến cùng là tin tưởng hòa thượng đến cỡ nào chứ? Nhìn thấy hai lão làng đều tin Phương Chính như vậy, cô nhịn không được mà hơi tò mò. Hòa thượng này trước cuộc có xuất thân như thế nào mà lại có sức ảnh hưởng nhiều đến như thế? Phương Chính nói, A-di-đà-phật, cảm ơn hai vị thi chủ rất nhiều. Lý Tuyết Anh nói, Phương Chính chủ trì yên tâm đi. Chuyện này để tôi lo. Đợi xem kịch vui thôi. Đạo diễn Phu cười vui vẻ. Ai chà, tôi đây không có fan hâm mộ gì. Cứ đi theo hóng chuyện thôi vậy. Hai người dẫn đầu, nhưng người khác rối trích tỏ thái độ. Nhất thời, kẻ kêu người đáp, đều là mấy chục ngôi sao. Hơn nữa trong đó có rất nhiều, đều là diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Những người này trước đó không nói gì cũng là đang điều tra tình hình thực tế. Bây giờ, Lý Tuyết Anh, Đào Diễn Vu đều ra mặt cả rồi. Bọn họ biết chuyện này tám phần là sự thật, chẳng qua vẫn còn có một số người quyết định đi xem thử rồi mới quyết định ra tay. Cho dù như thế, Phương Chính cũng hài lòng cười, mặc kệ mấy người Tịnh Nghiền, Vương Đại Hữu bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Phương Chính lấy điện thoại ra, đăng lên vòng bạn bè. Dư luận có thể giết người, cũng có thể cứu người, là đạo nhân hay vật bảo vệ. Chỉ là một ý niệm, A-di-đà-phật, chân tướng ở đây. Vẫn mong chư vị thi chủ ra tay tương trợ. Phương Chính đăng khoảng khắc này cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Về phần giúp đỡ này cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Hắn rất rõ ràng, vòng bạn bè của mình, trừ Lý Tuyết Anh, Đào Diễn Vu, mấy người có đủ ảnh hưởng, người khác hình như cũng chỉ có thể giúp đỡ kêu gọi mà thôi. Nhưng mà Phương Chính cũng không hề hay biết. Hắn hô hào thế này, lại gọi đến một người. Mã Quyền, đại sư bị bắt nạt rồi. Chuyện này cô có quản hay không? Triệu Đại Đông đẩy cửa phòng ký túc của Mã Quyền, banh họng lên kêu to. Phía sau lại là vị quản lý ký túc xá xách chổi đuổi theo, vũ đầu đập lưu manh một trận. Mã Quyên sửng sốt, vội cứu viện Triệu Đại Đồng ra, vừa hỏi tình hình, vội lấy điện thoại ra xem, sau đó đấm vào không khí nói: "Mấy người khốn nạn này, thật quá đáng, đợi mà xem." Nói xong, Mã Quyên lấy điện thoại, gọi hỏi tình huống, kết quả người đối diện cười lớn nói: "Chuyện này chúng tôi đều biết, ảnh hưởng rất lớn cũng không tốt, yên tâm đi, đã có thứ tự cả. Có lẽ pháp luật có chỗ không hoàn thiện, nhưng là trên thế giới này tuyệt đối không có nơi nằm ngoài vòng pháp luật đâu. Hắn sẽ phải trả giá." Mã Quyên nghe xong liền tươi cười: "Cảm ơn bà, con đã biết bà sẽ không làm con thất vọng mà." "Nhóc con à, chỉ biết dẻo miệng." Đối diện truyền đến một tiếng mắng nhẹ. Mã Quyên đã tra dấu với Triệu Đại Đồng: "Tất cả ok rồi, đợi khai chiến đi." Phương Vân Tĩnh nghe xong liền lấy điện thoại, máy tính, mở diễn đàn trường, đăng lên tiếng ủng hộ Phương Chính. Phương Vân Tĩnh ở trong trường rất có sức ảnh hưởng, một tiếng hô trăm tiếng ủng hộ. Lực lượng của học sinh thì nhỏ, nhưng mà khi một đám học sinh kết hợp thành đoàn, bạn sẽ phát hiện một học sinh có bạn học còn có bạn học, mà những học sinh, những trường học còn có một mạng lưới to lớn vô hình liên kết nhau. Cuối cùng, bài văn của Phương Vân Tĩnh được truyền đi khắp trường đại học trên toàn quốc, vô số người hưởng ứng. Chẳng qua, có người ra tay nhanh hơn nữa. Tĩnh Nghiên nói chưa được hai câu, ở trong nhóm KOLS liền có người cười: "Tĩnh Nghiên, không cần nói đâu, chuyện này chúng tôi đều đã biết, chúng tôi đã ra tay rồi, cô đợi xem kịch vui đi." Tĩnh Nghiên sững sờ, cảm thấy mình giống như người thừa nha. Tôi vốn cần mặt, còn chưa đắc ý được vài phút. Một tin quy bô nháy mắt đã được xót tới hạng nhất trên hot tìm kiếm. Một dòng chữ rõ ràng kia viết: "Vụ án đã thương người ở Cổ Lâm, đây mới là sự thật." Tôi vốn cần mặt, vội vã bấm xem, vừa nhìn mặt liền đen thui. Đây cũng là một blogger KOLF đăng tải, tên là Không Tin Số Mệnh. Không Tin Số Mệnh cũng không đăng chuyện của Phương Đại Hữu bên đây, mà là đứng ở một công trường đang thi công, bên cạnh có rất nhiều công nhân, đội mũ an toàn đứng. "Chào mọi người, tôi là Không Tin Số Mệnh. Trưa nay, thành phố Cổ Lâm xảy ra một vụ việc dùng súng đã thương người, dẫn đến sự chú ý của mọi người. Chẳng qua mọi người có thể không biết, trước lúc này, thì bên sân vận động bên kia cũng đã xảy ra một vụ nổ. Khi đó rất nhiều bạn bè truyền thông đều đi qua bên kia phỏng vấn, ai cũng không ngờ đến bên đây đã xảy ra sự cố khác. Tôi đây từ trước đến nay không dễ dàng tin vào mấy cái lời ở trên mạng, nhất là loại tin vừa mới xem đã thấy rất hoang đường. Trên phố giết người, một thi hai mạng, chỗ dựa phía sau lớn, cảnh sát không dám bắt à? Đây thật là một câu chuyện tiếu lầm lớn. Các vị, nếu như các bạn có bối cảnh lớn, chỗ dựa vững như núi, lớn đến mức ở trên phố giết người, cảnh sát cũng không dám bắt. Bạn cảm thấy cảnh sát còn sẽ bao vây đi không được à?" Nói thêm lời thừa, tôi sẽ không nói nữa, tự mình dùng não mà suy nghĩ đi. Nơi tôi đang ở hiện tại chính là chỗ Vương Đại Hữu đã từng làm việc, bên cạnh tôi là những đồng nghiệp của hắn. Mọi người nghe thử bọn họ nói như thế nào nhé. "Chào mọi người, tôi là đồng nghiệp của Vương Đại Hữu. Vương Đại Hữu, cái người này rất thành thật. Lần này hắn thật sự không có cách nào." "Chào mọi người, tôi là đồng hương của Vương Đại Hữu. Những gì Vương Đại Hữu nói là sự thật, thật sự hết cách rồi. Nhưng phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không đi lên con đường này. Tôi tin tưởng hắn không phải cố ý." Từng công nhân tới tấp đi kể lại khi Vương Đại Hữu còn ở công trường, như thế nào không kể ngày đêm làm việc. Có mấy lần mệt đến ngã ra đất. Mùa hè trúng nắng, mùa đông hai tay lạnh đến nức nẻ, nhưng tất cả việc này cũng chỉ là muốn cho gia đình mình sống tốt hơn, muốn vợ con sống một cuộc sống thoải mái hơn, đây có gì sai ư? Nhưng kết quả lại nhận ra cái gì cũng không có, mắt thấy con đi về phía tử vong, lại bất lực. Cảm giác này có người nghĩ qua chưa? Tôi vốn cần mặt thấy vậy biết sự việc sắp hỏng rồi, vội vàng bình luận dưới bài của Không Tin Số Mệnh: "Không Tin Số Mệnh đưa ra một đám công nhân giả, anh có ý gì hả?" không tin số mệnh không trả lời hắn mà trực tiếp mở video thứ hai. Mọi người nhất định rất hiếu kỳ vì sao tôi sẽ đứng ra vào lúc này. Thật ra thì lần này không phải là tôi đứng ra, mà là tất cả những người có tinh thần trọng nghĩa chúng tôi đều đứng ra. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép một con sâu làm trầu nồi canh của chúng tôi. Mạng Internet của chúng ta là phương tiện cho chúng ta bắt gồm, cho chúng ta phải có trách nhiệm vì nó. Tôi vốn gần mặt, anh không cần nhắn cho tôi nữa. Những video anh đăng tôi đều đã xem, người anh tìm tới có dám lộ mặt không? Nhưng mà người tôi phỏng vấn thì dám. Mọi người đi xem video của anh ta xem, những người đó đều là nghe nói chứ không phải là chính mắt nhìn thấy. Thật sự là chuyện cười, khi nào thì lời đồn cũng có thể xem như chứng cứ đã phán xét người rồi. Chương hoàn toàn trở mình. Tôi vốn cần mặt, vừa nghe liền giận dữ nói. Tôi muốn bảo vệ bọn họ. Một khi lộ mặt, bị trả thù thì phải làm sao? Không tin số mệnh, trực tiếp khiêu khích. Người có tôi đều không sợ, anh sợ cái trắm gì, không phục thì tới làm. Nếu không thì câm miệng. Tôi vốn cần mặt hiếp mắt, hắn biết. Nếu không nghĩ cách diss lại, chứng minh người mình tìm không phải nhờ vả mà là nhân vật chứng thực. Như vậy, đám fan kiếm được trước đó rất nhanh sẽ quay lại đánh mình. Mọi nỗ lực của hắn sẽ tan thành mây khói. Vừa thổi lạ tan, nghĩ đến đây, tôi vốn cần mặt cắn răng gọi điện thoại. Để bọn họ lộ mặt, tôi cho thêm tiền. Bị chuyện đầy đủ cho tôi một tí. Được rồi Liễu ca, bên kia đồng ý. Không lâu sau, một đoạn video ngắn được gửi qua, tôi vốn cần mặt lại để. Người của phòng làm việc nhanh chóng biên tập, rồi tải lên, đợi khi tải lên hoàn tất, lập tức gửi một hàng chữ. Anh muốn nhân chứng tới rồi đây, anh còn gì để nói không? Kết quả, không tin số mệnh đáp lại một câu, haha, sớm đã đợi anh rồi, tôi tự nói, không phải một mình tôi, mà là tất cả KOLS chúng tôi đều đang nhìn chăm chăm vào anh đấy. Tôi vốn cần mặt trong lòng lập tức dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, trên hot tìm kiếm lại tăng thêm một tin. Đây là một KOLS mỹ nữ yêu nghiệt. Cô ta phát tán một video mới, mà nội dung video này rất đơn giản. Chính là người của tôi vốn cần mặt đang đưa tiền cho những người này trong video. Yêu nghiệt cũng kèm một câu bên trên. Cảm ơn các bạn fan. Và KOLS ra tay hỗ trợ rất nhiều, mới có đoạn video đặc sắc này. Tôi vốn cần mặt, vì đồ không có mặt mũi, anh còn muốn nói gì nữa. Mặt, tôi vốn cần mặt nháy mắt tải mét, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tôi vốn cần mặt cắn răng, gọi điện thoại cho Seder lên. Vô luận thế nào, phải đè xuống tin tức liên quan, nếu không tin xấu của hắn. Sau đó dùng sức bôi đen yêu nghiệt, rất nhanh. Seder của tôi vốn cần mặt đã đến, ngay lập tức mấy trăm cái bình luận đẩy lên, toàn bộ mắng chửi yêu kiệt nói bậy, nhận tiền của người ta nên nói sằng vân vân. Tôi vốn cần mặt thấy thế cười lạnh, không chịu nổi một đòn. Yêu nghiệt nhìn bình luận trên máy tính, nhíu mày mắng, mua Seder à? Ngươi cho rằng chỉ có một người có à? Nhưng mà yêu nghiệt còn chưa ra tay, liền phát hiện dưới video của mình bỗng nhiên bay vọt lên mấy ngàn bình luận, vốn là Seder mắng gồ, chớp mắt liền bị một đợt lũ cuốn sạch, đến đông cũng không sót lại. Ngược lại, đều đã lên tiếng ủng hộ yêu nghiệt, hơn nữa từng cái đều lóe lên ký hiệu cờ. Các anh chị em của Đại học Hoa Nam đã có mặt, dư luận và mặt trận của chính nghĩa. Thề sống chết bảo vệ. Các anh chị em của Đại học Đông Bắc đã có mặt, cùng nhau đánh chết tin nhảm, không phục thì tới. 3.000 sinh viên Đại học Tây Nam đã tới, người sống là phải chính trực. Hôm nay chúng tôi đến chỉnh đốn luồng gió bất nghĩa này. Đại học Tây Bắc có mặt, Đại học Đông Nam có mặt, Đại học Hoa Thanh có mặt, Đại học Yến Kinh có mặt, Đại học T có mặt, du học sinh có mặt, ủng hộ chính nghĩa. Những bình luận chi chít của các học sinh yêu nghiệt không biết tại sao lại nhịn không được khóc lên. Đã bao nhiêu năm rồi, cô không nhớ rõ. Cô cũng từng đi học, cũng từng có một bầu nhiệt huyết, nhưng chưa từng bộc phát đồng đều như vậy. Rất nhiều người đều nói học sinh thời nay toan rồi. Không có nhiệt huyết chỉ biết chơi, nhưng mà bây giờ yêu nghị chỉ muốn hét to lên. Mẹ nó, ai dám nói? Một đời học sinh mới bây giờ xong đời rồi, Chúng tôi vẫn là nhiệt huyết như cũ, chúng tôi vẫn yêu đất nước này, yêu xã hội này. Vương Đại Hữu nhìn nhiều người ủng hộ hắn như thế, liền khóc đẫm nước mắt, ôm đầu khóc nức nở, cuối cùng quỳ xuống đất dập đầu bình bịch với màn hình. Vừa dập đầu vừa kêu to. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trước đó, Vương Đại Hữu lựa chọn cầm súng đến tìm Hà Cát Lợi, quả thật là đến đòi tiền. Nhưng mà có vài lời hắn chưa nói, hắn khi đó đã tâm tàn ý lạnh, cảm thấy xã hội này hoàn toàn không có hy vọng, mọi chính nghĩa đều đã chết cả. Không người quan tâm hắn, hắn cái gì cũng không có, chỉ còn lại cái mạng này. Cho nên hắn mới lựa chọn cách nguy hiểm nhất, cầm súng đòi nợ. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy rõ, thế giới không vứt bỏ hắn, chính nghĩa vẫn còn tồn tại bảo vệ một người sống. Trước đó hắn nhìn không thấy, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Hắn dập đầu áy náy vì suy nghĩ hồ đồ trước đó thôi. Hắn cảm thấy hắn đã oan uổng cho người tốt của thế giới này. Hà Cát Lợi cũng bị làm cho cảm động phát khóc, tuy rằng hắn không phải Vương Đại Hữu, không trải qua cảm giác bị mấy người đẩy vào tận cùng vực sâu, mà lại được vô số đôi tay đỡ lên, nhưng mà hắn thực sự bị cơn gió ấm áp này thổi đến không nhịn được khóc lên, đồng thời hắn cũng thầm ra quyết định. Tĩnh Nghiên thì sớm khóc sướt mướt, có điều tính cách của Tĩnh Nghiên sẽ không tìm người ôm lấy khóc òa, mà là ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt đầy mặt, vẫn đánh chữ thật nhanh, nói lời cảm ơn với những người bạn kia. Phật, vậy mà là tìm học sinh tới. Mấy tên khốn này còn thật có chút bản lĩnh. Tôi vốn cần mặt, nhìn thấy bình luận nhiều như vậy cũng có hơi ngẩn người, siết nắm tay mắng chửi. Đồng thời lính dưới hắn gọi điện thoại đến nói Cider đỡ không nổi, phải làm thế nào. Tôi vốn cần mặt câu mày nói, lòng nhiệt tình của học sinh có hạn, hơn nữa bọn họ còn phải đi học, cố chịu đi, qua một hồi bọn họ sẽ ngừng, ngoài ra mướn thêm Cider. Nhưng mà tiền của chúng ta, đối phương nói. Tôi vốn cần mặt nói, tiếp tục, tiền tôi sẽ giải quyết. Sau đó tôi vốn cần mặt cướp máy, gọi điện thoại cho công ty vay tín dụng, thật lâu sau mới thỏa mãn cười. Chỉ cần lần này đứng vững, chút tiền này không tính là gì. Quả nhiên sau đó càng nhiều Cider tràn vào, tình thế lại lần nữa thay đổi. Nhóm Cider tuy chẳng ít, nhưng mà Cider thì chuyên nghiệp hơn các học sinh nhiều. Trong lúc nhất thời lại đánh đến không phân thắng bại, đánh túi bụi không tách ra. Tôi vốn cần mặt nhìn đến đây, lặng lẽ thở vào, nhìn tình hình xem đã ổn định. Nhưng mà tôi vốn cần mặt vừa phun ra ngụm khí, mắt liền trừng to muốn rớt ra. Chỉ thấy ban đầu, một lần mấy ngàn bình luận, tức tốc tăng vọt, phá vạn trực tiếp dậy lên 2 vạn. Tôi vốn cần mặt mắng to. Ai, con mẹ nó, lại là ai? Tôi vốn cần mặt mở xem, lập tức trừng tròn mắt, chỉ thấy bên dưới đều là Phan Tuyết Ưng nữ vương có mặt. Lệnh tập hợp 100 vạn đại quân, chơi chết đám Cider kia. Phan bánh bao có mặt, chúng tôi người không nhiều, nhưng chúng tôi nguyện ra tiền. Chơi Cider phải không, mẹ nó lấy tiền đập chết mì. Phan Lăng có mặt, các anh chị em, đây là lúc đại diện cho mặt trăng tiêu diệt tên không biết xấu hổ này. Diệt, diệt, diệt.